Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 530, Chân Tướng. Quyền hạn quả nhiên mang đến hiệu suất. Đầu tiên là đại kiện tiểu khu bản án rất nhanh cáo phá. Thẩm Dụ cùng Lâm Anh hạn định người hiềm nghi phạm vi quá chuẩn xác. Cảnh sát loại bỏ về sau, phát hiện đã từng bị chúng gom góp quyên tiền qua lão Đàm nhà có hành hung hiềm nghi. Lão Đàm gọi Đàm Tam Luân, hắn cũng không phải là nguyên lai lớn kiện nhà máy nhân viên, mà là sau này chuyển vào đại kiện tiểu khu cư dân. Lão Đàm nguyên lai tại nhà máy hóa chất đi làm, có một đứa bé, nhưng rất sớm đã chết yểu. Sau này hắn theo lão bà sống nương tựa lẫn nhau. Năm ngoái lão bà hắn được bệnh nặng, cần một số tiền lớn. Nguyên Đại Thanh mặc dù hiệu triệu cư xá cư dân quyên tiền, nhưng dù sao chén nước không thể cứu xe lương. Lão Đàm một mực ngóng trông mau chóng phá rỡ, cầm khoản bồi thường cấp lão bà chữa bệnh. Nhưng Nguyên Đại Thanh cho rằng toàn bộ đại kiện tiểu khu nhất định phải một lòng. Sao có thể cho phép có người đơn độc theo nhà đầu tư bàn điều kiện? Hắn cà rốt và cây gậy, ngay cả đe dọa kéo hốt du, ngạnh sinh sinh đem lão Đàm ép xuống. Nguyên Đại Thanh kỳ thật nghĩ không sai, diệt chim đầu đàn, tự nhiên cũng sẽ không thể có người ra mặt. Hắn đã ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, một mực trông coi mấy trăm gia đình tiền đồ, đứng tại một người vì ngàn người vị trí bên trên. Hắn đoán chừng cũng biết toàn bộ cư xá người sở dĩ nghe hắn, ngay từ đầu chỉ là tín nhiệm, mà sau đó chính là vì tiền hắn có thể đem phá rỡ đền bù nói giá cao. Là hắn vì các chủ hộ phát ra tiếng duy nhất tính hợp pháp. Nhưng coi như hắn đàm phán năng lực mạnh hơn, sau cùng giá cả chắc chắn sẽ có nó trần nhà. Thế nhưng là chỉ cần hắn theo nhà đầu tư nói khép, đem đền bù hiệp nghị một ký, như vậy đại kiện tiểu khu liền sẽ không còn tồn tại. Hắn cái này nghiệp ủy hội đầu lĩnh cũng liền hào vô ý nghĩa. Cho nên, theo lão Đàm bàn giao, Nguyên Đại Thanh năm ngoái tự mình đã đáp ứng lão Đàm. Hắn nói, năm nay khẳng định hội theo địa trung thiên hợp đem hợp đồng thỏa đàm. Đến lúc đó khẳng định hội cầm tới tiền trị bệnh. Lão Đàm tin Nguyên Đại Thanh, nhưng thẳng đến lão bà hắn trước đó vài ngày qua đời, Nguyên Đại Thanh còn tại gắng sức theo nhà đầu tư hao tổn. Mà lại trên phố đã có truyền ngôn, nghe nói địa trung thiên hợp chuẩn bị từ bỏ cái này hạng mục, đem đại kiện tiểu khu chuyển nhượng ra ngoài. Tin tức này làm cho cả đại kiện tiểu khu nhất thời ám lưu hung dũng lên tới. Các chủ hộ ngoài mặt vẫn là bền chắc như thép, nhưng trong âm thầm đã sớm nghị luận sôi nổi bọn hắn đã hao thật nhiều năm. Mặc dù bồi thường giá cả nhiều lần đề cao, nhưng này ngay cả mặt giấy phú quý cũng không tính, nhiều nhất chỉ là miệng phú quý. Tốt nhiều gia đình đi theo Nguyên Đại Thanh nhịn thật nhiều năm. Thời gian qua nhanh, ai cũng nhịn không quá nhân sinh. Dưới loại tình huống này, rất nhiều cảm xúc đã bắt đầu lên men, mà lão Đàm chính là cảm xúc cao trào nhất đỉnh kia đóa bọt nước. Thường xuyên sẽ có hàng xóm đến nhà hắn thăm viếng, sau đó có lẽ có hoặc không địa lựa chọn sự tình. Chắp chắp hòa, một tới hai đi, bi phẫn muốn tuyệt lão Đàm liền thành cư xá cư dân bên trong đẩy đi ra cái kia thanh dao nhọn. Lão Đàm từng tại nhà máy hóa chất công việc, hắn đoạn thời gian trước trở lại nhà máy, làm một bình cao nồng độ oxit carbon. Hắn không có hương cảng truyền thụ như vậy tính kế, còn đem oxit carbon cất vào yoga cầu bên trong bởi vì hắn căn bản không cân nhắc làm sao. Chuyện này nhân sinh, Nguyên Đại Thanh là cái có đầy đủ tự tin người, hy vọng đã để hắn đã mất đi lý tính, cũng đánh mất đối với người ngoài một chút cảnh giác. Cho nên lão Đàm dễ như trở bàn tay liền đem chậm chậm do gì oxit carbon trang bị bỏ vào trong ô tô. Nguyên Đại Thanh ba người bọn họ mở một chút ngồi vào trong xe. Bởi vì ô tô là một cái bịt kín không gian, cho nên chậm chậm thả ra oxit carbon rất dễ dàng đạt tới để cho người ta chí tử nồng độ. Lúc ấy chính là đêm khuya, Nguyên Đại Thanh ngay tại lúc lái xe ngất đi, ô tô cứ như vậy đứng tại ven đường, còn đằng sau trích chữ bày tạo hình sự tình, lão Đàm cũng không biết, tối thần bí chính là chiếc xe hơi kia, lão Đàm cũng không biết đạo nó là thế nào biến mất. Hắn một mực đem độc khí trang bị bỏ vào xe cốp sau. Chuyện về sau liền hoàn toàn không có quan tâm qua. Sự tình sau khi phát sinh, lão Đàm một mực tại trong nhà. Hắn cũng không hề rời đi Ngụy Dương. Hắn bây giờ tại trên thế giới không có thân bằng hảo hữu. Đã là cùng nhiên một thân, cho nên tới một mức độ nào đó, hắn cảm thấy mình còn lại nhân sinh chỉ có còn lại cô độc cùng thống khổ. Cho nên, đường cảnh sát gõ vang ra môn của hắn, muốn tìm hiểu tình hình lúc, lão Đàm trực tiếp liền đem bản thân làm sự tình nói ra. Ở trước đó, hắn vừa mới theo địa trung thiên hợp ký phá dỡ đền bù hiệp nghị. Trong nhà của ta cũng không có người nào khác, khoản tiền kia, tương lai giúp ta quyên ra ngoài đi, quyên cấp những cái kia viện dưỡng lão người đã già, quá đáng. Hắn nói như thế, đại kiện tiểu khu vụ án liền có một kết thúc. Ngoài ra, cảnh sát vẫn quyết định đối ngoại mở buổi họp báo. Nhân cơ hội này, đem lúc đầu một số nghi vấn tiến hành làm sáng tỏ. Dẹp ăn phủ thị dân cảm xúc. Thẩm lão sư, người cảm thấy Lộc Khâu Vương mộ sự tình, làm như thế nào giải thích đâu? Trước đó Thanh Minh, Ngôn Thung hoàn toàn chính xác nói cho ta biết mỗi lão côn thiết kế lớn mộ chân tướng. Cũng đã nói kia cái gì ba khỏa Minh Châu sự tình. Nhưng ta còn không có hướng lên phía trên báo cáo. Cũng không cùng người khác nói qua. Bất quá mặc dù như thế, Lộc Khâu Vương mộ dù sao vẫn cần một cái giải thích hợp lý đi. Lâm Anh hỏi như thế nói. Kỳ thật, Lộc Khâu Vương mộ lúc đầu cũng có nó đặc biệt thiết kế. Thẩm Dụ hắng giọng, mỗi lão côn mặc dù lý do nói là theo bát môn kiến tạo, nhưng ngoại trừ cái gọi là Minh Châu có thể mang đến năng lượng ngoài, cái kia mộ huyệt thiết kế cũng có thể dùng hiện tại lý luận tiến hành giải thích. Ồ, nói nhanh lên một chút xem. Ôi trời ơi, trước sớm còn tưởng rằng ngươi là giả vờ. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là chúng kỳ môn độn giáp độc. Tại Lộc Khâu Vương trong mộ thời điểm, ngươi chỉ sợ đã bị huyền học tẩy não đi. Dùng huyền học tư duy phương thức đi xem thế giới, kia nhìn thấy tự nhiên đều là huyền học a. Thẩm Dụ tức giận phê bình lấy Lâm Anh. Vậy ngươi nói một chút, ngoại trừ huyền học, còn có cái gì giải thích? Ảo giác toàn bộ Lộc Khâu Vương trong mộ. Kỳ thật chính là các loại cảm giác ảo giác tổng hợp thiết kế thể. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là những cái kia mộ thất mặt ngoài nhìn qua là nhất phiến đen nhánh, nhưng mà lại hoàn toàn không phải. Mặc kệ là lỗ thủng hay là cái khác năng lượng, nó bên trong là có yếu ớt ánh sáng tồn tại. Chúng ta ở bên trong mặc dù đi được 10 phần gian nguy, nhưng lại rất ít đụng vào qua cây cột hoặc vách đá. Một phương diện bởi vì có đèn pin đẳng cấp nguồn sáng. Một phương diện khác cũng là bởi vì ở trong đó cũng không phải là thật nhất phiến đen nhánh. Thiết kế thành nhất phiến đen nhánh không tốt hơn sao? Ta hỏi, không nhất định, nếu như nhất phiến đen nhánh, vậy ngươi con mắt liền sẽ không lừa gạt ngươi chính mình. Tỉ như mộ thất bên trong những cái kia cây cột, ngươi mơ mơ hồ hồ liền có thể nhìn thấy. Người thị giác phán đoán kia là cây cột, thế là người sẽ tự động lách qua. Nhưng theo ta quan sát, kỳ thật có cây cột, căn bản không phải cây cột. Bọn chúng chỉ là cải biến vách đá một đầu nhan sắc tại mờ tối mộ thất bên trong. 2D cùng 3D đồ vật rất khó khác nhau ra. Cho nên loại điều kiện này thích hợp nhất tạo Robin bình hoa ảo giác. Hãy nói một chút mộ thất bên trong thanh âm. Nếu như tiến vào mộ thất, bởi vì bên trong thanh âm một mực rất đơn giản điều, lỗ tai của chúng ta sẽ từ từ quen thuộc. sau đó cho rằng loại kia tạp âm cũng không tồn tại. Cuối cùng cho rằng mộ thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là một loại đơn điệu tạp âm ảo giác, có đôi khi kỳ thật tạp âm âm lượng số đã chậm chậm nâng cao, nhưng bởi vì nước ấm nấu ếch xanh hiệu ứng, chúng ta còn có thể cho rằng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.